Tận thế nhạc viên, chương 1702, thầy trò trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc Nhất Liễu không có nói sai. Làm kia mấy cái cự thử lại xoay người. Lại xoay người quay đầu nhìn lại lúc. Hắn cũng không có thừa dịp cái này cơ hội chạy trốn. Ngược lại chỉ là ngồi tại trên tảng đá lớn không nhúc nhích. Làm mấy cái cự thử rốt cuộc ý thức được xảy ra vấn đề thời điểm. Bên trong một cái đuôi dài vội vã cuốn một cái. Kém chút đem hắn quét xuống đi. Như thế nào chuyện? Kia cự thử giống như tiểu hài khóc tựa như cả kinh kêu lên. Nhưng ta không thương. Thoạt nhìn cũng không giống là sẽ đau dáng vẻ. Đánh cái so sánh. Bọn họ phần đuôi phía trên kia khối da thịt. Bây giờ nhìn lại tựa như là tại tủ lạnh bên trong để quá lâu dưa leo. Nhan sắc hiếm nhuận sâu một tầng. Trở nên ẩn ẩn có chút trong suốt. Như dán chống đỡ không dậy nổi nguyên bản hình dạng. Cảm giác giống như đầu ngón tay nhấn một cái liền có thể đâm vào ngâm ý nghĩ xấu bên trong. Mà cái này chậm rãi nát như quá trình. Mấy cái cự thử hoàn toàn không có phát giác được. Là cái này tiểu tận thế nguyên nhân. Ta hoài nghi này phiến rừng mưa chính là có thể để cho sinh vật nhanh chóng hư thối. Ốc Nhất Liễu vội vàng kêu một tiếng. Hy vọng bọn họ đừng ở sợ hãi bên trong khởi sướng cuồng. Nó có phạm vi hạn chế. Chỉ cần mau chóng đi ra ngoài liền tốt. Ta biết từ chỗ nào một bên có thể đi ra ngoài. Đi mau. Hắn cũng không biết mấy cái cự thử đến cùng nghe thấy hắn nói chuyện không có. Bọn họ một đám toàn luống cuống tay chân. Chỉ là liều mạng đối lẫn nhau gào rít nói. Người trên người cũng có. Là nơi này. Là nơi này. Ốc Nhất Liễu không ngờ tới. Bọn họ khủng hoảng lên tới thời điểm vậy mà lại như vậy sụp đổ. Thậm chí liền trước mắt con mồi đều quên. Chỉ dùng sức kết thúc. Đấm đá. Kêu sợ hãi. Phảng phất nghĩ muốn vùng thoát khỏi kia khối nát giữa. Tại phát hiện không chỉ có quăng không cởi. Hơn nữa nát giữa càng lúc càng lớn thời điểm. Có một đầu cự thử rốt cuộc nhịn không được. Cúi đầu xuống liền chạy. Đâm đầu thẳng vào rừng bên trong chỗ sâu. Tựa như là một cái tín hiệu. Mặt khác mấy cái cự thử cũng đều kêu ré lấy xoay người bỏ chạy. Kỳ thật cùng với nói là trốn. Chẳng bằng nói là tại phát hiện chính mình bắt đầu hư thối thời điểm đã mất đi lý trí. Nguyên bản ngồi tại Ốc Nhất Liễu bên người cái kia cự thử. Tựa hồ là một cái duy nhất nghe thấy hắn nói chuyện. Hướng hắn cúi người. Mở ra kia trương che kín người răng miệng. Tanh hôi nước bọt nhất thời phun tung tóe ra tới. Chỗ nào? Ở đâu là xuất khẩu? Ốc Nhất Liễu lau mặt. Theo trên tảng đá lớn rung động đứng lên. Như cũ hóp lưng lại như mèo. Tận lực không đụng tới chung quanh thực vật bụi. Hắn hướng rừng bên trong nhất chỉ. Cái kia cự thử liền muốn cũng không nghĩ duỗi ra cánh tay. Đem hắn vớt lên. Kẹp lấy hắn liền chạy. Hắn này giật mình không thể coi thường. Nguyên bản hắn kế hoạch chỉ ít trước tiên đem cự thử vuốt tóc rời đi. Không nghĩ tới chính mình lại bị bắt được cùng nhau mang đi. Hãm tại nồng đậm tanh hôi. Thô vỏ cứng mau cùng rúm gió bánh phở chi gian. Ốc Nhất Liễu tử mệnh dẫy giụa mấy lần. Không có thể kiếm cởi cự thử cánh tay. Lại kém chút phun ra. Chỗ nào? Chỗ nào? Cự thử hạ thấp eo. Rõ ràng là cái nghiến răng loại động vật bộ dáng. Chạy lúc lại giống như người đồng dạng. Nửa người trên hướng phía trước khuynh. Hai cái chân qua lại giao thoa. Gào rít nói. Ta như thế nào không nhìn thấy ra. Hắn nói còn chưa dứt lời. Liền tạp tại trong cổ họng. Ốc Nhất Liễu cho hắn chỉ chính là thiêm chứng quan vị trí phương hướng ngược. Tiến hóa người thả ra. Tiểu tận thế. Phạm vi không phải quá lớn. Lấy này cự thử tốc độ, kỳ thật không được bao lâu liền có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia phóng thích phó bản tiến hóa người không có cắn lấy phía sau không thả. Người cũng không có đang chạy đi ra ngoài trước đó liền nhận không thể nghịch ảnh hưởng. Một người một chuột lúc này liền đã đi tới. Hoang dã rừng rậm, biên duyên nơi, chỉ cần ngẩng đầu một cái. Liền có thể theo tầng tầng lớp lớp xanh lục cái bóng bên trong trông thấy nơi xa công trình kiến trúc. Rừng mưa cùng bình thường thế giới đường ranh giới. Đã đột ngột lại chỉnh tề. Một bên là rừng bên trong bãi cỏ. một bên là mặt đất xi măng, như là dùng cây thước ước lượng vẽ ra tới. Liền một chiếc lá đều chưa từng dò ra đường ranh giới bên ngoài. Cho, bên này, kia cự thử cao hứng trở lại. Hướng nơi xa đồng bạn nhóm hô một tiếng. Nhấc chân liền hướng kia đường ranh giới chạy tới. Ốc nhất liễu xúc lên thân thể. Cái này động tác bản thân liền đầy đủ làm người buồn nôn. Tại cự thử cánh tay bên trong co lên thân thể. Quả thực chẳng khác gì là hướng cự thử lồng ngực bên trong chui. Đừng không đề cập tới. Thô cứng rán lông dài cùng đám lông gian trơ trọi ra. Liền tạo thành một loại ác mộng xúc cảm. Cũng may hắn không cần nhẫn nại quá lâu. Quả nhiên tại mấy cái hô hấp chi gian. Kia cự thử, đông, một tiếng bị đụng ngã tại mặt đất bên trên. Chổng vó lăn ra ngoài. Đuôi dài tại không trung bày ra một đầu đường vòng cung. Ốc nhất liễu lập tức thừa dịp cái này cơ hội. Theo hắn cánh tay phía dưới dùng sức ra bên ngoài vừa chui. Hai chân vừa rơi xuống đất. Đầu hắn cũng không dám trở về co cẳng liền xông về đường ranh giới. Mỗi cái tiến hóa người sinh ra, tiểu tận thế, đều là có phạm vi hạn chế. Hiện tại bay thảo cùng thiêm chứng quan gặp được. Hai người vị trí cơ bản tại một chỗ. Như vậy bọn họ phó bản phạm vi cũng nên là trùng hợp. Làm, hoang dã rừng rậm, ranh giới xuất hiện ở trước mắt lúc. Nói rõ sóc phạm vi hoạt động ranh giới cũng liền ở trước mắt. Liền ốc nhất liễu chính mình cũng không dám tin tưởng. Hắn lần này thế nhưng thuận thuận lợi lợi. Nhảy lên mà phóng qua đường ranh giới. Không có bị kia cự thử bắt lấy. Phó bản phạm vi không có mở rộng đi lên. Không có đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn vận khí tựa hồ lại một lần nữa cứu hắn. Làm hắn thuận thuận lợi lợi trốn vào bình thường. Còn không có bị tiểu tận thế. Bao trùm này một bên thế giới bên trong. Ốc nhất liễu quay đầu nhìn lướt qua. Chỉ thấy kia cự thử gần như giống như điên cuồng. Một lần lại một lần hướng đường ranh giới bên ngoài đánh tới. Đối phương tiếng kêu ré. Chấn kích thanh. Mạo sưng máu hai mắt. Thành cuối cùng lưu tại hắn dư quang cùng trí nhớ bên trong một bức tranh. Vậy sau này. Hắn không quay đầu lại nữa. Tại khập khiễng chạy hướng trung tâm phòng điều khiển thời điểm. Ốc nhất liễu mới dần dần lại hiểu được một tầng. A, sinh ra, tiểu tận thế, tiếp xúc đến A tận thế B, cũng sẽ tiếp tục sinh ra B tận thế. Nếu A cùng B hai người tách ra, tiểu tận thế cũng tách ra. Cái kia còn mà thôi. Nếu là giống như thiêm chứng quan cùng bay thảo đồng dạng không có tách ra. Hai cái, tiểu tận thế, cơ hồ hoàn toàn trùng hợp. Vậy sẽ phát sinh cái gì? Hoặc là bay thảo trước tiên ở rừng mưa bên trong mục nát. Hoặc là thiêm chứng quan trước bị sóc xử lý. Còn lại, tiểu tận thế, khẳng định là càng nguy hiểm một cái kia. Ốc nhất liễu nhịn không được dùng mình một cái. Trước mắt, tiểu tận thế, còn không có đại diện tích truyền nhiễm đi ra ngoài. Chờ nó dựa vào người truyền nhân mà mọc lên như nấm thời điểm. Tất nhiên sẽ phát sinh tận thế chi gian trùng điệp. Nhìn như vậy đến. Hắn vừa rồi suy đoán không hoàn toàn đối. Ngay từ đầu thời điểm, cá nhân tức phó bản, đích xác sẽ lẫn nhau trùng điệp, giao thoa, giống như pháo hoa nổ tung đồng dạng hỗn loạn, nhưng là theo đối lập nhau yếu thế tận thế người sáng tạo một đám bị tiêu diệt rơi. Kia đến cuối cùng còn dư lại tất nhiên chỉ có số ít. Một đám nguy hiểm nhất, chí mạng nhất số ít tận thế thế giới. Liền giống bị sàng chọn ra tới cổ vương. Trước đây không lâu, hắn cùng kiều giáo sư còn nhất định phải hao hết tâm lực chạy trốn địa phương. Bây giờ lại liền đại môn đều không đóng lại. Không đến trong vòng một canh giờ. Tựa hồ tất cả mọi người ý thức được xảy ra chuyện. Lúc này vào đại sảnh vừa nhìn. Khắp nơi trống rỗng, mà ngay cả một người đều không thừa. Kiều giáo sư, ốc nhất liễu kêu lớn. Thanh âm tại dưới trần nhà ẩn ẩn quanh quần. Người ở đâu? Hắn đi qua một cái gian phòng. Liền sẽ thò đầu vào xem. Những cái đó biến hình người quả nhiên toàn bộ đi hết. Trước khi đi vẫn không quên ôm đi máy tính. Lật ra người khác ngăn kéo. Mỗi cái gian phòng đều biến thành một mảnh hỗn độn. Hắn rất nhanh liền tìm được phòng quan sát. Bên trong đồng dạng rỗng tuếch. có một bộ phận theo dõi màn hình là đen, có một bộ phận bị đập hỏng rồi, có một bộ phận dứt khoát không có, chỉ còn mấy cái còn miễn cưỡng đang làm việc. Ốc Nhất Liễu nhìn một chút, phát hiện có mấy cái tiến hóa người, lúc này đều tại hướng giả phó bản trung tâm chạy. Nói cách khác, rất nhanh mỗi một người bọn hắn đều sẽ biến thành một cái tiểu tận thế. Lưu cho hắn cùng Kiều giáo sư thời gian không nhiều lắm. Kiều giáo sư đi đâu? Theo lý thuyết, lúc này hẳn không có tiến hóa người có thể đằng đến mở tay đối phó nàng mới đúng. Liền Hoan Tử đều bị kẹt tại cửa ra vào. Ốc Nhất Liễu trong lòng lo lắng càng ngày càng nặng. Đem chọn tòa nhà đều tìm một vòng. Tại lúc trước thu đặc thù vật phẩm gian phòng phía sau phát hiện một đạo lầu nhỏ bậc thang. Theo cầu thang bò đi lên. Hắn phát hiện chính mình thượng này đống bình phòng sân thượng. Mặc dù là bình phòng, này đống kiến trúc lại so giả phó bản bên trong mặt khác công trình cao hơn một nửa. Nếu là đứng tại sân thượng biên duyên, bởi vì bốn phía đều là một mảnh bằng phẳng khoáng đạt. Có thể đem hơn phân nửa giả phó bản đều thu hết vào mắt. Lúc này xa xa, còn có thể nhìn thấy thiêm chứng quan phóng xuất ra kia một mảnh hoang dã rừng rậm, vô số tinh tế dày đặc cây xanh chen chúc một chỗ. Theo một mảnh công trình kiến trúc trung gian cao cao đưa ra ngoài. Tựa như theo cục đá bên trong dò ra một lùm thảo. Đột ngột đến đứng vững tầng mây nặng nề trầm thấp bầu trời. Ốc Nhất Liễu đi đến sân thượng một bên. Tại sau lưng lão thái thái mấy bước nơi đứng lại. Hắn gọi một tiếng. Kiều giáo sư. Kiều giáo sư cánh tay tựa tại lan can trên. Có chút thở dài. Vừa lúc có một trận gió thổi lên nàng tóc. Thổi tan một tiếng này thở dài. Nàng màu trắng bạc thưa thất tóc quăn một lần nữa rơi xuống trở về. Phảng phất cũng mệt mỏi đến có khí vô lực. Ta liền biết. Người nhất định có thể thoát hiểm. Nàng nhìn qua nơi xa theo khu kiến trúc bên trong cao cao rút lên kia một mảng lớn rậm rạp rừng mưa. Cười khẽ một tiếng. Nói. Cái kia là ngươi làm sao? Ốc Nhất Liễu bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Nhỏ giọng nói. Ta lợi dụng một lần bọn họ phó bản lấy cảnh. Tại hắn đem chính mình một phen trải qua giản yếu nói xong sau. Kiều giáo sư chậm rãi nhẹ gật đầu. Ánh mắt còn không nỡ từ đằng xa rừng rậm thượng dịch chuyển khỏi. Ốc Nhất Liễu đi đến bên cạnh nàng. Cũng đem ánh mắt đầu đi ra ngoài. Lúc này đã có càng nhiều tiến hóa người chạy tới. Hoang dã rừng rậm, phụ cận, theo một tiếng bạo phá âm. Tại kia mảnh rừng mưa gần đây đột nhiên lại nổ tung một mảnh bạch quang. Nhưng lại không biết là cái gì nội dung phó bản. Kiều giáo sư, hắn quay đầu nhìn lão thái thái một chút. Nhỏ giọng nói, chúng ta hẳn là đi. Lại không đi, ta lo lắng những cái đó. Tiểu tận thế, sẽ cửa hàng đến càng ngày càng rộng. Chúng ta sẽ không trốn thoát được. Kiều giáo sư không có trả lời hắn. Ngược lại như cũ như là mê tựa như. Không nháy mắt nhìn phương xa. Giữa thiên địa, một cái tiếp một cái tận thế phó bản tựa như pháo bông dần dần nở rộ. Những cái đó không thuộc về một người này thế hoàn cảnh. Đại phiến đen đặc sắc sương mù, bọc lấy lôi điện phong đoàn, đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ốc, phảng phất vì này một khắc đã đợi rất lâu, hiện giờ rốt cuộc xông phá. Bình thường, này một đạo phòng tuyến trói buộc, xông vào này một cái thế giới, như là xông phá lồng giam sau cao giọng làm càn cười to một tiếng. Hóa ra là như vậy a, Kiều giáo sư trầm thấp nói. Tin tức nhẹ cơ hồ gọi người nghe không được. Tận thế thế giới. Hóa ra là như vậy a. Ta tại cuối cùng. Có thể trông thấy nó. Cảm thấy thực cao hứng. Ốc Nhất Liễu chính là muốn lại giải thích vài câu tình huống gấp gáp tính. Vừa lúc cúi đầu xuống. Ánh mắt rơi vào dưới thiên thai phương. Dán chặt lấy này đống kiến trúc cỏ bên trên. Một con chim chính ngửa bụng ngã trên mặt đất. Trường trường lông đuôi nhọn còn mang theo một chút đen. Hai chảo của nó luồn vào không khí bên trong. Thỉnh thoảng hơi chút run lên. Nó tựa hồ đối với số mạng sắp đến đã không cam tâm. Lại tràn ngập mê hoặc. Như cũ dãy giụa không chịu từ bỏ. Cánh liên tiếp đập mấy lần. Nhưng thủy chung không có cách nào đem chính mình theo mặt đất bên trên nâng lên. Ta gần nhất làm việc và nghỉ ngơi lại một lần nữa nổ tung. Nổ thành một chỗ hiếm toái. Mỗi ngày không biết lúc nào nhắm mắt lúc nào mở mắt. Hoàn toàn không bị khống chế. Ta có thể 30 cái giờ không ngủ được. Sau đó ngủ 2 giờ liền tự động tỉnh. U ám khó chịu hận không thể ăn người. Một ngụm 5 cái. Không, kỳ thật ta bây giờ căn bản cũng không biết. Mỗi ngày là khái niệm gì? Bởi vì thời gian dùng ngày đêm đã không thể tách rời. Các phương diện đều bởi vậy đại chịu ảnh hưởng. Bản chương xong. Cách chương.